Thánh Khư, tập 6. Lúc bấy giờ trong quá trình sạc pin, con ghé con lại bắt đầu bấn loạn, nhưng cuối cùng nó hơi bị rối. Dù sao ngôn ngữ không thông, chữ cũng chẳng đọc được. Tuy rằng nó cảm thấy hứng thú, nhưng khi sử dụng thì còn nhiều khó khăn. Sở Phong nhìn con ghé vàng đến gần, nó chỉ rầm một đoạn, hắn phải mất hơn cả nửa ngày mới hiểu được đại khái ý tứ của nó. Mày muốn làm cái gì? Mày muốn tao lưu số điện thoại của tao vào trong điện thoại của mày à? Mày đi được bao xa thì đi giùm tao đi. Sở Phong nghĩ đến chuyện lần trước không khỏi tức giận. Con ghé vàng đối với chuyện có thể trò chuyện cùng người cách xa ngàn dặm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Sở Phong làm gì chịu đồng ý cơ chứ? Nguyện vọng này không thể thỏa mãn nó được. Nó yêu cầu Sở Phong dạy cho nó cách sử dụng video call. Nếu như mày biết chữ, hết thảy đều đơn giản rồi. Còn chuyện xem video chat, nhắn tin, tất cả đều không thành vấn đề. Sở Phong hướng dẫn từng bước một. Đây là điều mà hắn đã tính toán từ trước. Quả nhiên con ghé vàng gật đầu. Nó mang theo mục đích đến thế giới này. Nếu có thể phân biệt được văn tự của thế giới này, cộng thêm có điện thoại trong tay, nó cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều đấy. Mày dạy cho tao quyền pháp, tao dạy cho mày biết chữ. Sở Phong cười tủm tỉm. Con ghé con trừng mắt với hắn, kêu lên vài tiếng, giống như muốn nói, người đang có dự mưu. Nói tóm lại, là điều này cũng có ích đối với mày mà. Thế đạo này không được bình ổn rồi, tao cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi. Còn sống thì mới có thể giúp mày đến Côn Trôn tìm cái nhỏ kỳ lạ kia chứ. Con nghe vàng vươn móng trước, chỉ hắn. Mắt người bắt trâu trừng nhau, rốt cuộc gật đầu, xem như thỏa hiệp rồi. Trong 3 ngày tiếp theo, Sở Phong đều luyện quyền. Thức thứ nhất của bộ quyền pháp này rất khó luyện. Mỗi lần huy động đều phải đánh ra một lực đạo rất đáng sợ. Trước kia, hắn đã từng học qua tán đả, thần thủ bất phàm. Nhưng bây giờ học loại quyền pháp này thì lại hoàn toàn khác rồi. Cứ lần nào đánh ra đều có cảm giác trên nắm đấm bao trùm một luồng sức mạnh rất kỳ quái. Đặc biệt khi con ghé vàng bảo hắn huy quyền thử phương pháp hô hấp đó, thì hắn lại càng cảm thấy bất phàm hơn. Ngẫu nhiên nắm đấm cũng phát ra tiếng sấm rền vang. Sở Phong cảm thấy ngạc nhiên lẫn thích thú. Đã nhiều ngày, con ghé vàng đã biết không ít chữ, cũng khá là thông minh. Đây là lý do Sở Phong không dám dạy quá nhiều cho nó. Hắn sợ nó học xong quỵt, không chạy về quyền pháp cho hắn nữa. Ngày thứ 3 Chu Mập ở thị trấn thật sự muốn phát điên, bởi vì người duy nhất trong danh bạ điện thoại của con ghé chính là Chu Toàn. Đó là do Sở Phong giúp nó lưu vào. 3 ngày qua, nó chỉ nhớ gọi cho Chu Toàn mập mà thôi. Có đôi khi giữa trưa, có đôi khi là nửa đêm, còn có lúc là tờ mờ sáng. Dù sao chỉ cần nó rảnh rỗi, không có việc gì, nhớ đến là nó lại gọi cho Chu Mập, kêu lên vài tiếng mới gã. À, ngừng mà vương, tao sớm muộn gì cũng sẽ giết mày. Mày nửa đêm gọi tao, thì cũng thôi đi, bây giờ lại nữa, trời cũng sắp sáng rồi. Tao vừa mới ngủ được có một tí, tao chịu khổ không nổi nữa rồi. Chu Toàn điên cả lên, một ngày một đêm bị con nghe nó quấy rối. Nhưng gã cũng không thể tắt luôn điện thoại. Gần đây chỗ nào cũng không yên, người thân bạn bè của gã lại không có ở đây, con chưa trở về, thường xuyên phải liên lạc. Tao cảnh cáo mày nhé, nếu mày còn quấy rầy tao nữa, lần sau tao sẽ chôn sống mày. Chu Toàn hờ hồn hển, nhưng con ghé vàng này lại cảm thấy vui. Mỗi lần Chu Toàn bị nó làm tức giận phải đá chân, nó đều cảm thấy rất thú vị. Điều này đã trở thành niềm vui của nó, cho nên Chu Toàn cảnh cáo thì cũng vô dụng thôi. Sở Phong, cậu xem chuyện tốt mà cậu làm rồi kia kìa. Cửu Ma Vương, tao muốn ăn thịt sống ngươi luôn. Chu Toàn đúng là khóc không ra nước mắt. Ngày thứ 4, khi con ghé vàng học được không ít chữ, đáp ứng yêu cầu của Sở Phong, viết ra tên của quyền pháp. Tuy rằng nét chữ siêu vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra. Đại lực Ngưu Ma Quyền. Sở Phong đọc lên. Con ghé ngạo nghễ ngẩng cao đầu, mũi hách lên trời, rất tự hào đối với quyền pháp của mình. Giống như đang nói, đây là một trong những loại quyền pháp rất giỏi đấy. Tên này quỷ thấy mộ. Sở Phong nói. Bò. Con nghe phẳng rít gào một tiếng đầy giận dữ, chấn căn phòng phải rung lên. Mày ở nhà canh nhà nhé, tao ra ngoài một chút. Sở Phong trốn ra khỏi nhà, hắn đến nhà Triệu Tam gia lấy nỏ. Tính toán về thời gian, hẳn là đã được làm xong rồi. Xưởng binh khí của Triệu Tam gia có rất nhiều nhân công, bởi vì khắp nơi đều xảy ra dị biến, ai cũng đều muốn mua một số vũ khí để phòng thân.

cộng thêm làn da màu lúa mì và mái tóc ngắn húi cua của y, vừa thấy là biết y là loại người rất cường hãnh rồi. Dựa vào cậu mà cũng dám nói với tôi như vậy à? Y lắc lắc đầu, cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh cho rằng mình rất giỏi chắc? Dựa vào cái gì mà lại chạy đến nhà của tôi dựa võ dựng ngoài chứ? Sở Phong tận lực khắc chế, không muốn ra tay với người này, thầm nghĩ muốn đuổi người ta đi. Cậu cho rằng tôi là người rảnh rỗi lắm sao? Núi Thái Hành là một ngọn núi bao la hùng vĩ, có thể nói là một trong những danh sơn trong thiên hạ. Trên mặt đất, khắp nơi đều là bảo khố. Thời gian của tôi rất quý báu. Nếu không phải mặt mũi của người ủy thác đủ lớn, bảo chúng tôi trên đường đi, thuận tiện ghé ngang qua, quan tâm cậu một chút, cần chỉ tôi phải đến đây chứ? Tạ Tuấn hừ lạnh nói. Anh có thể đi đi rồi, tôi không cần anh quan tâm đâu. Sở Phong cau mày, hắn nhìn Tạ Tuấn, cảm thấy cái kiểu quan tâm không có cũng được này thật sự khiến cho người ta sinh lòng chán ghét. Sở Phong không thèm quan tâm đến y, bước thẳng lên lầu, chạy đến thư phòng. Ở đó có một số trang giấy mà con ghé vàng đã ghi. Hơn nữa Tạ Tuấn đã từng ở trong căn phòng này. Tạ Tuấn cười nhạo nói, đến bây giờ mà cậu còn chưa biết đây là thời đại gì sao? Cũng đúng thôi, đối với loại người tầng dưới chót như cậu mà nói, căn bản chẳng bao giờ được tiếp xúc với tầng trên. Lúc nào cũng lạc hậu, không biết chênh lệch với tôi bao nhiêu nữa. Y tùy ý đi thẳng lên lầu, tiến vào thư phòng của Sở Phong. Anh cút ngay cho tôi. Sở Phong không chịu nổi, quát lớn với Tạ Tuấn. Ngu muội. Sắc mặt Tạ Tuấn lạnh nhạt, cậu cái gì cũng không biết. Tiếp theo, y còn khinh miệt mà nói. Trong quá khứ, chẳng qua cậu chỉ là may mắn chút chút thôi, quen biết được người kia. Bây giờ người ta nhớ tình bạn cũ, nhưng ngày sau thì chưa chắc đâu. Khoảng cách giữa thần và ăn mày cách nhau bao xa chứ. Trong thời kỳ mê mê tỉnh tỉnh gặp được cậu, cũng chỉ như thế thôi. Sau này khoảng cách sẽ như rãnh trời, không thể vượt qua. Sở Phong bình tĩnh nhìn y, hỏi tiếp. Anh nói xong chưa? Nói xong thì cút. Đừng có mà hô to gọi nhỏ với tôi như vậy. Bây giờ cậu còn chưa rõ sự chênh lệch giữa người phàm và chúng tôi, tuyệt đối không phải cậu có thể mạo phạm. Tạ Tuấn lại lạnh lùng nói. Sau đó y nhìn Sở Phong, nói tiếp. Bây giờ thì thu dọn đồ đạc, theo tôi đến thị trấn nhé. Sở Phong cố gắng kiềm chế cơn giận, dần dần bình tĩnh hỏi. Vì sao tôi lại phải đến đó? Hắn bình tĩnh, chính là muốn tìm hiểu một số tình huống. Trên mặt đất, khắp nơi núi Thái Hành này đều là bảo khố. Tôi và một số người nữa đến núi Thái Hành phụ trách khu vực này. Bây giờ chúng tôi đang nghỉ chân tại huyện thành. Có thể bảo đảm cậu còn sống, chỉ là được sự ủy thác của người ta mà thôi. Tổng cũng chỉ nên tận lực một chút thôi. Tạ Tuấn bình thản mà nói. Bên ngoài đang có một đám người gần núi Thái Hành ư. Tình quang trong mắt Sở Phong thu lại một chút. Tôi ở đây rất tốt, không muốn đến thị trấn đâu. Sở Phong từ chối thẳng thừng, hơn nữa còn hỏi. Các người rốt cuộc là ai vậy? Tuy rằng hắn đã đoán được, nhưng cũng muốn xác nhận lại một chút. Cậu chỉ là một người phàm, không cần phải biết nhiều như vậy. Thế giới chúng tôi không phải cậu có thể chạm đến. Hãy thành thật an phận đi, sống cuộc sống của mình. Là một người bình thường của cậu là được. Lát nữa đi theo tôi nha. Tạ Tuấn khinh thường nói, y đã mất kiên nhẫn. Bây giờ anh có thể đi rồi, tôi sẽ không đi theo anh đâu. Sở Phong bước ra khỏi thư phòng. Cậu còn không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Không biết tốt xấu, chẳng lẽ còn muốn người khác đến đây đón cậu chắc? Nói như vậy, có thể nói là cậu quá ngu. Tạ Tuấn đang thẳng nói. Cái gì? Khi đi ngang qua phòng ngủ của Sở Phong, Tạ Tuấn trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, nhìn thấy một thanh đoản kiếm màu đen, nhất thời dừng chân, sau đó bước vào trong. Đừng có lộn xộn. Phản ứng của Sở Phong nhanh hơn, bước vào trước, chộp lấy thanh đoản kiếm. Thanh kiếm cũ này cũng có chút bất phàm, cậu trùng hợp tìm được từ chỗ nào thế? Hãy đưa cho tôi xem đi. Tạ Tuấn trầm giọng nói, có đủ khí thế, gần như là ra lệnh. Thanh đoản kiếm màu đen dài hơn một thước là Sở Phong lấy được trên tàu. Lúc đó cổ nhân kia chết rất kỳ quặc, thần bí, trong một bụi dây leo khổng lồ. Đồng thời, còn có một vệ tinh treo trên sợi dây. Lúc đó, hắn cũng bị chấn động. Đây là đồ của tôi, chẳng liên quan gì đến anh. Sở Phong từ chối thẳng thừng. Thanh kiếm quả là không tồi, mang theo phong cách cổ xưa, không phải là vật bình thường. Như vậy đi nhá, cậu tặng cho tôi, xem như là quà gặp mặt. Ngày sau tôi sẽ chiếu cố cậu thêm một phần.

đây được xem là biện pháp giải quyết gì chứ? Sở Phong nghi ngờ hỏi. Con ghé vàng đã viết lên mặt đất ba chữ siêu siêu vẹo vẹo. Mật trí nhớ. Mày đúng là hung ác thật. Sở Phong thật không biết nói gì cho đúng. Con ngưu ma vương này quả nhiên không phải là người đương thiện gì. Chỉ đạp loảng xoảng hai chân đã đánh cho người ta đến mất trí nhớ rồi. Sở Phong nhìn vào con ghé vàng, ánh mắt lạ lạ. Vốn tưởng rằng nó sẽ thi triển một thủ đoạn kỳ quái nào đó. Hắn đang chuẩn bị mở rộng tầm mắt. Anh nghĩ cuối cùng lại thành ra như vậy. Người nghĩ rằng đơn giản như vậy thôi sao? Hắn hoài nghi, phương pháp thô bạo, thiếu hàm lượng kỹ thuật như vậy, rốt cuộc có được không đây? Hắn cảm thấy tổng lại không thể dựa vào con ghé vàng này được. Con ghé vàng ngược lại khá là trầm ổn, di chuyển chậm rãi, viết mấy chữ rất khó coi. Đại đạo, đơn giản nhất. Sở Phong trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết nói gì. Cuối cùng hắn thật sự muốn chửi bậy một câu. Người dậm loạn hai chân, thô bạo đánh xuống, đích thật rất đơn giản, nhưng có thể được gọi là con đường đơn giản nhất không chứ? Ta bị ngọn núi lớn đè lên đầu, ta muốn chết. Trên mặt đất, Tạ Tuấn miệng sùi bọt mép, ăn nói mê sảng. Có thể thấy được hai cặp móng kia đã thương tổn y bao lớn. Suy nghĩ của y đã bị hỗn loạn rồi. Mặc dù hôn mê, nhưng miệng vẫn kêu lên đau đớn, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Anh ta không có việc gì đấy chứ, có để lại di chứng gì hay không? Vạn nhân vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì phiền phức rồi. Sở Phong hơi lo lắng. Trước kia, hắn còn nghi ngờ thủ đoạn của con ghé vàng. Bây giờ xem ra, hắn nên lo lắng cho mức độ bị thương của Tả Tuấn. Bởi vì con ghé vàng không nặng không nhẹ, chủ yếu nhất nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Thật không biết hai móng kia hạ xuống sẽ mang đến hậu quả gì nữa đây. Nhìn bộ dạng của Tả Tuấn, Sở Phong cũng cảm thấy rất đau. Tuy rằng Tả Tuấn đã ngất đi, nhưng nằm co rút trên mặt đất, không ngừng sốt cao, hoàn toàn không ổn chút nào. Đây là ác nhân có ác ngưu mà trị sao? Sở Phong lẩm bẩm, hắn tìm kiếm khắp người Tả Tuấn, muốn tìm xem có vật phẩm gì kỳ lạ hay không. Chủy thủ, kiếm khí đều do hợp kim luyện chế, tuy rằng rất bất phàm, nhưng không thể so sánh với đoạn kiếm màu đen. Ngoài ra còn có một số thực vật vụn vặt. Cuối cùng Sở Phong từ trong ngực của y lấy ra một tấm bản đồ gia thú. Thoạt nhìn không giống là cổ xưa, hẳn là được vẽ gần đây thôi. Nghĩ đến bản đồ làm bằng giấy sẽ dễ bị tổn hại, làm bằng da sẽ dễ bảo tồn hơn. Nhất là Tả Tuấn, cơ thể trong nháy mắt biến dị, trở thành người khổng lồ cao 3 thước, vườn quanh sương mù màu vàng đất. Như vậy rất dễ làm hư hao đồ vật trên người. Gia thú kia đã trải qua xử lý đặc biệt, rất mềm mại, xếp chồng lên nhau. Khi mở ra cực kỳ lớn, phủ kín cả một mặt đất. Đây là bản đồ của núi Thái Hành Sơn. Xung quanh mấy trăm dặm đều có đánh dấu, rất kỹ càng. Tất cả các ngọn núi đều vô cùng rõ ràng. Có một số ngọn núi tôi chưa từng nhìn thấy. Nhà của Sở Phong ở đây tất nhiên rất quen thuộc. Hắn phỏng đoán là mới được vẽ gần đây, bao gồm những ngọn núi Hồng Hoang đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt của hắn trở nên vui mừng. Tấm bản đồ này rất có tác dụng đối với hắn đấy. Hắn xem xét cẩn thận, phát hiện trên tấm da thú có ký hiệu đặc biệt, có khu vực vẽ một bộ xương màu đen, có ngọn núi thì chú thích hai chữ ngắt lấy. Ngoài ra còn có một vùng núi dùng bút mực màu đỏ vẽ vòng lên trên. Ký hiệu không phải quá nhiều, nhưng lại rất bắt mắt, khiến cho người ta sẽ chú ý đến ngay lần đầu tiên. Không cần phải suy nghĩ, người ta cũng biết nơi này nhất định rất cổ quái. Con nên cất tấm bản đồ da thú này không? Sở Phong suy nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn mang đến một tờ giấy trắng, tự mình đối chiếu với tấm da thú. Trong thời gian ngắn, miêu tả lại một phần. Tiến cái thứ phiền phức này đi sớm một chút thôi. Sở Phong mang theo Tả Tuấn bước ra ngoài cửa, tiến vào khu rừng bên cạnh. Đây là thôn trấn nằm ở phía đông nhất. Có rất ít người qua lại nơi đây, quả thật là tiện lợi vô cùng. Với thể lực cùng tốc độ của Sở Phong mà nói, mang theo một người đi rất vội vàng, rất dễ dàng. Hắn một nơi chạy hơn 20 mấy dặm đường xuyên qua khu rừng, đặt Tả Tuấn trên một đường nhựa bị tách ra. Tả Tuấn vẫn hôn mê như trước. Sở Phong nhìn lại, hai bên con đường này đều là lúa mì, cách khu rừng rất xa, không có khả năng có dã thú, vì thế hắn xoay người bỏ đi. Thị trấn thật sự rất yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người dường như đã không còn khủng hoảng nữa. Mấy ngày gần đây, một số thanh niên bắt đầu ra đường, mang theo dụng cụ phòng thân thử tiến đến các huyện thành. Bọn họ cảm nhận được người ở huyện thành, tỉnh thành sẽ nhiều hơn, càng sẽ an toàn hơn. Nhưng sau khi có người thành công tiến đến huyện thành, bọn họ không còn nghĩ như vậy nữa. Gần huyện thành có hai ngọn núi hồng hoang cao ngất trong mây, cách quá gần, mơ hồ có thể thấy được các loại hung cầm quái thú trên núi. Ví dụ như con rết màu bạc dài 2 thước, giống như một con bạch già, tất cả sinh vật đều phải tránh xa. Hoặc là một con mãnh cầm màu đỏ, chụp lấy con báo, xem nó như món ăn, máu chảy đầm đìa. Còn có người nhìn thấy một con nhện đỏ như lửa, đằng cái tấm lưới to như cái nhà, bắt ngang hai ngọn núi, sau đó nhả tơ, bắt hết tất cả chim lớn trong phạm vi 10 mét, cảnh tượng vô cùng huyết tinh và tàn bạo. Rất nhiều sinh vật chưa bao giờ gặp trước đây, bây giờ đều xuất hiện trên ngọn núi gần huyện thành. Điều này ai mà không sợ chứ? Người trong thị trấn gần đây đều chạy trốn, sợ có ngày quái vật xuống núi. Về phần nội thành và tỉnh thành, nghe nói cũng không nơi nào tốt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, giống như thời viễn cổ đang đến. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều khu rừng rộng lớn với rất nhiều mạnh thú. Sau một phen thăm dò, những người ở thị trấn Thanh Dương đều nhụt chí từ huyện thành lui về. Lúc này cũng có không ít người rất thiết thực, đều là những người ở thế hệ trước, bắt đầu ra hoa màu bên ngoài thị trấn, hy vọng có thể tự cấp tự túc. Vốn lúc trước có đồng ruộng, bây giờ địa vực gia tăng gấp bội, mặc dù vẫn còn một số khu rừng, nhưng địa vực gieo trồng cũng trở nên càng lúc càng rộng lớn. Bây giờ vốn đã là cuối thu, nhưng lá cây vẫn không vàng, cỏ vẫn không khô, vẫn sinh cơ bừng bừng như trước. Thời tiết chuyển sang ấm dần, giống như mùa hạ đang tiến đến. Điều này đã hình thành lên một loại kỳ cảnh. Ví dụ như phía đông nhà Sở Phong, có một số cây ăn quả sinh ra loại hoa đỏ rực, còn có một số thì còn đang nở hoa. Mùi trái cây và mùi hoa hòa hợp lại với nhau. Có một cây quả nặng trĩu, còn có một số cây đang đơm hoa kết trái vô cùng xinh đẹp. Mùa thu đối với người của thế giới này mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì chiến tranh đã từng phát sinh, suýt chút nữa hủy diệt đại địa. Theo năm tháng, thổ địa cằn cỗi, thực vật thiếu thốn, mọi người phải chật vật mà sinh tồn. Thời đại hậu văn minh, mỗi khi mùa thu đến, tất cả mọi người phải tham dự vào việc thu hoạch nông nghiệp. Về sau dù điều kiện khắc nghiệt đã thay đổi, phồn thịnh xuất hiện, nhưng cũng dần dần hình thành thói quen. Ý nghĩa của mùa thu trở nên đặc biệt, trở thành một ngày nghỉ lớn nhất. Cho nên có rất nhiều người ở thị trấn, ví dụ như học sinh thì nghỉ học, công nhân thì nghỉ ngơi, người từ những thành thị khác trở về. Hiện tại có người bắt đầu tổ chức gieo trồng, căn bản không thiếu sức lao động. Sở Phong nhìn thoáng qua phòng ướp lạnh, thực vật vốn chất cao như núi, bây giờ lộ ra một khoảng trống, chủ yếu là do con ghé vàng ăn. Bây giờ các cửa hàng đều bị người ta mua hết, vật tư thì khan hiếm, mình nhất định phải nghĩ biện pháp thôi. Sở Phong quyết định luyện quyền trước, bảo đảm sự an toàn cho bản thân trước khi lên núi. Bởi vì hắn muốn săn bắt một số thú rừng. Trong thời đại mà ấm no có thể trở thành vấn đề lớn, không có gì cần thiết hơn so với thịt để bổ sung cho cơ thể. Hắn luyện quyền trong viện, uy vũ sinh phong. Thực thứ nhất của Ngưu Ma Quyền đã dần dần có thần. Hắn rốt cuộc cũng đã luyện xong, uy lực cương mãnh, ngẫu nhiên còn phát ra tiếng sấm. Còn có một tầm sức mạnh thần bí bao trùm mặt ngoài nắm đấm của hắn, có thể bộc phát được đạo khủng khiếp. Sở Phong thử đánh ra một quyền, đánh nát tảng đá ngoài cửa viện. Đây là tay của con người sao? Sở Phong sững sờ, tảng đá cao nửa thước bị đá nát một góc. Quyền ấn này sao mà dữ dội, đáng sợ tới như vậy? Hắn cẩn thận thể ngộ, sức mạnh này không phải là nội lực mà là truyền thuyết đã miêu tả. Nó giống như là một tấm lụa mỏng bao phủ nắm đấm. Hắn phát hiện ra, nếu phối hợp với bộ pháp hô hấp kỳ lạ, uy năng sẽ tăng đến gấp bội, càng thêm khủng bố hơn. Sở Phong mơ hồ đoán được, bộ pháp hô hấp kia thật sự rất khó lường, vô cùng thần bí, đem sức mạnh của một loại quyền pháp tăng lên cấp bậc. Trách không được, con ghé vàng ngày nào cũng phải luyện một lần, còn chịu khó luyện hơn cả Ngưu Ma Quyền của chủng tộc nó. Buổi sáng sớm, ánh mặt trời dâng lên cao, chiếu sáng khắp nơi. Tả Tuấn có cảm giác đầu của mình rất đau, như bị lửa đá. Y chậm rãi tỉnh lại, hơi hơi lắc đầu, cảm giác não như muốn trào hết ra ngoài. Tôi đang ở đâu vậy? Y loạng choạng cơ thể, lắc lư bước đi. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt thì vô thần, hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì. cúi đầu nhìn thấy quần áo rách tung tóe của mình, hình như đã từng trải qua một trận chiến đấu chăng? Một lúc lâu sau, y mới dần dần nhớ lại mọi việc, miệng lẩm bẩm: vị kia của Mục gia ám chỉ ta, nếu đi ngang qua thị trấn Thanh Dương, nếu không cần bận tâm chuyện gì, thì có thể đến dạy dỗ một kẻ người phàm. Tạ Tuấn còn nhớ lại, bây giờ y phải đến thị trấn Thanh Dương mới đúng, tại sao lại té xỉu ở đây, cái gì cũng không nhớ nổi thế này. Y cảm nhận được suy nghĩ của mình hình như bị gián đoạn ở đó, trí nhớ thì mơ hồ, chuyện gì cũng không thể nhớ nổi. Chẳng lẽ khi mình đến đây thì bị đánh đén sao? Y chợt hoài nghi. Cuối cùng y loạng choạng bước về hướng thị trấn Thanh Dương, vừa đi vừa cười lạnh. Chỉ là một người phàm thôi mà, mặc dù trạng thái bây giờ của mình có chút vấn đề, nhưng cũng có thể tùy tiện nhào nặn hắn. Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng rất ấm áp xuyên qua kẽ lá. Tiết tấu Sở Phong hô hấp thật sự rất đặc biệt, nhà ra nuốt vào ánh bình minh. Cho đến thật lâu sau, hắn mới hoàn thành bộ pháp hô hấp của ngày hôm nay. Hắn vừa mới đứng lên, lập tức đã nhìn thấy Tả Tuấn đang lắc lư bước vào trong viện. Sở Phong ngạc nhiên, tại sao người này lại đến lần nữa chứ? Ban đầu hắn cho rằng phương pháp giải quyết của con gái vàng không đáng tin cậy, không thể làm cho người này mất đi trí nhớ. Hiện tại lại tìm đến báo thù. Cựu ma vương, mày làm chuyện tốt rồi đấy. Sở Phong gọi. Chỉ là một người phàm thôi mà, không cần hô to gọi nhỏ trước mặt tôi, ồn ào quá. Tạ Tuấn tỏ vẻ chán ghét, mất bình tĩnh nói. Y còn thẳng thắn hơn cả ngày hôm qua, không thèm che giấu, vô cùng bất lịch sự, bởi vì đầu quá đau đã làm cho y mất đi tỉnh táo. Sở Phong kinh ngạc nói. Anh đúng là bản tính khó sửa, quên mất bài học rồi à? Cậu quen tôi sao? Tạ Tuấn chợt hoài nghi, nhưng nhanh chóng giận tím mặt nói. Bất luận như thế nào, cậu nhất định phải nếm chút khổ sở, chịu chút trả tấn. Có một số người vĩnh viễn không thể trèo cao, nhưng người bên cạnh cô ấy đều có thể nghiền ép cậu. Biểu hiện của Sở Phong vô cùng quái dị. Hắn có thể xác định Tả Tuấn đích thật đã mất trí nhớ, nhưng lại nhớ đến chuyện sớm hơn trước đó, ví dụ như đến đây gây phiền phức cho hắn. Điều này đúng là phiền phức thật. Sở Phong có chút dở khóc dở cười. Đau đầu quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã đánh lén tôi trên đường chứ? Tạ Tuấn vỗ vỗ trán, không khỏi khó hiểu. Đây chính là nguyên nhân hôm nay y hơi vội vàng. Sao tôi cứ có cảm giác giống như bị lửa đá qua vậy, đầu đau ê ẩm. Y lẩm bẩm tự nói. Sở Phong nghe xong hơi buồn cười nói. Anh đúng là bị lửa đá rồi. Lúc này con ngá vàng vừa lúc đi tới, nghe được câu này. Đồng thời còn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Nhất thời trầm cái mặt trầu của nó xuống. Tạ Tuấn không chú ý đến con ngá vàng. Y cười lạnh, hơi lảo đảo, nhằm ngay Sở Phong, ý định ra tay. Bịch một tiếng. Sở Phong đã nghiêng một chiêu. Đá Tạ Tuấn nện thẳng vào bức tường, sau đó quay đầu lại hỏi con ngá vàng. Mày tính xử lý như thế nào đây? Anh ta còn nhớ rõ, muốn đến đời đầy đấy. Con ngá vàng chậm rãi bước đến, dùng một chân chỉ vào cái chữ đơn giản, còn chưa xóa trên mặt đất. Sau đó, nó bước đến chỗ Tạ Tuấn. Tạ Tuấn phát mộng, đầu óc choáng váng. Ý thế mà bị một người phàm đạp bay à? Mà sau đó, y đã nhìn thêm một con ngá vàng long lánh, vẻ mặt hèn mọn, đang cười nhạo y, tiểu sái bước đến. Tình huống gì thế này? Đây là ảo giác sao? Y cảm thấy không được chân thật cho lắm. Tại sao một con ngá con lại dám khinh bỉ y chứ? Dáng dấp còn kỳ lạ như vậy, đây là cảnh trong mơ sao? Bịch, bịch, bịch, bịch. Lúc này con ngá vàng vẫn thô bạo như trước, tổng cộng đá 4 cái vào đầu Tạ Tuấn, còn nhiều hơn trước đó 2 cái. Sau đó, nó làm như cảm nhận đắc đạo, chậm rãi xoay người, trầm ổn như núi, thong thả bước đi. Tạ Tuấn khiếp sợ, đứng ngây ra tại chỗ, dường như không thể tin được hình ảnh mà mình đã nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể trợn trắng mắt, chậm rãi ngã xuống, sau đó nằm thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự. Mày lại giải quyết theo cách đó sao? Lần này có thể tin tưởng được không? Sở Phong lo lắng, nếu lần này ném Tạ Tuấn đi, y còn có thể tìm đến cửa nữa hay không? Con ngá vàng lại giơ 2 cái chân, ý là lần này đạp thêm 2 cú, cam đoan là không thành vấn đề. Sở Phong im lặng cả nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mới nặn ra một câu. Mày không thể tìm được cách nào khác sao? Con ngá vàng không nhanh không chậm, chỉ 5 chữ cũng được lưu lại ngày hôm qua. Chữ viết đặc biệt khó coi, đại đạo đơn giản nhất. Sở Phong vừa định uống ngụm nước, thiếu chút nữa thì sặc chết, phụt một tiếng, toàn bộ văng hết ra ngoài. Sở Phong dạo một vòng chung quanh Tả Tuấn, rõ ràng cảm thấy đầu của y to hơn không ít, sừng một cách bất thường. Trước sau trúng 6 lần chân đá của con ngá, phòng trưng đã hoàn toàn mất trí nhớ cũng nên. Đã bảo đừng tìm đến cửa, tội gì phải chịu khổ như vậy chứ. Sở Phong lắc lắc đầu. Nhưng hắn không khỏi cân nhắc, nếu lần sau Tả Tuấn lại đến nữa, phòng trưng đâu không còn giữ được. Cái gì là đại đạo đơn giản nhất, bị con ngá vàng đó đạp cho hai phát nữa, phòng trưng đâu của y sẽ biến thành quả dừa hấu mất thôi. Sở Phong kiểm tra toàn thân Tả Tuấn, nhất là điện thoại, xem có cuộc trò chuyện nào mới nhất không. Nhưng đáng tiếc, nhật ký cuộc gọi hoàn toàn trống rỗng. Sở Phong suy đoán, sau khi Tả Tuấn liên lạc với người kia, đã vội xóa đi dấu vết. Lúc này, hắn mang theo Tả Tuấn chạy một hơi 30-40 dặm, ném y trên đường, hướng đến huyện thành, sau đó lại quay về. Thị trấn đã khôi phục sinh khí, ngày nào cũng có rất nhiều người ra ruộng làm việc, hiện tại đã gieo xuống không ít hạt giống. Theo cách nói của một số người già, khí hậu lúc này thích hợp cho hoa màu sinh trưởng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy tháng nữa sẽ là một đợt thu hoạch lớn. Vì vậy, người trên thị trấn cười tươi không ít. Đột nhiên trên đường vang lên tiếng xôn xao, rất nhiều người nâng lên một chàng thanh niên còn rất trẻ tuổi. Trên người cậu ta rất nóng, không ngừng bốc khói màu trắng, dãy giụa đau đớn. Mau, mau đưa đến vườn lão sư, gần đây này. Có người kêu lớn, biểu hiện lo lắng. Một nam thanh niên trai tráng vội vàng đưa cậu ta đến y quán nổi tiếng trong thị trấn này. Sau khi Sở Phong quay về, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vội chạy theo xem có cần giúp đỡ gì không. Vương Phàn, con của mẹ, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Mẹ của chàng thanh niên chạy đến, nước mắt trào ra, ngã nhào xuống đất, thật sự rất sợ hãi. Chàng thanh niên tên Vương Phàn, gương mặt vặn vẹo, không ngừng quay cuồng. Mấy người trưởng thành đều giữ không được cậu ta, cả người rất là nóng, bốc lên khói trắng nghi ngút. Sở Phong trông thấy không khỏi cả kinh, hơi đăm chiêu một chút. Đại tẩu, Vương Phàn ăn trúng một loại trái cây trong vườn, kết quả thì bị như vậy. Ngay bên cạnh, một người đàn ông trung niên liền tiếng giải thích. Gần đây có không ít người trên thị trấn tiến hành gieo trồng, tất cả ruộng đồng đều được sử dụng. Nhà Vương Phàn cũng có một mảnh đất, hôm nay cậu ta khai khẩn cùng với người ta. Khi nghỉ ngơi, cậu ta ngửi được một mùi hương thơm ngát, phát hiện ra một loại quả màu bạc trong một bụi cỏ đằng xa. Bụi cỏ đó nhìn rất là bình thường, kết quả lại sinh ra một loại trái cây trắng loá. Lúc đó Vương Phàn đang khát nước, ngửi được mùi thơm mê người, kết quả nhịn không được liền ăn luôn. Không bao lâu sau thì bắt đầu kêu lên đau đớn, không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Mọi người nhao nhao kể hết mọi chuyện. Mẹ của Vương Phàn càng khóc lớn hơn, bà ấy cực kỳ sợ, sợ đứa con duy nhất của mình sẽ chết đi. Khóc khóc cái gì, đứa nhỏ còn chưa chết mà. Cha của Vương Phàn cả giận nói, cùng với vài người hợp lực với nhau, cuối cùng cũng đưa được cậu ta vào trong y quán. Bây giờ cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Mấy người trưởng thành dùng sức ấn cũng không được. Sức mạnh của Vương Phàn càng lúc càng lớn, lại muốn tránh thoát ra. Cuối cùng Sở Phong tiến lên hỗ trợ, cậu ta mới không thể động đậy được. Vương lão y sư quan sát một phen, dùng dụng cụ kiểm tra toàn diện cho Vương Phàn một lần. Sinh mệnh của nó đang rất hỗn loạn, một số kích thích tố tăng vọt, tình huống không ổn lắm, ta chưa từng thấy người bệnh nào như vậy. Vương lão y sư đổ đầy mồ hôi trên trán, ông hoàn toàn thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp. Cái đứa nhỏ này bị lời đồn hại, nhất định đã tin vào mấy chuyện như là ăn một loại trái cây có thể biến thành thiên thần ngân xí. Tôi thấy đây chính là nói hưu nói vượn. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng gần đây việc lạ xảy ra không ít, nhưng toàn là cái chuyện hoang đường, không thể tin được đâu. Một người đàn ông trung niên khác gật gật đầu đồng ý. Sở Phong không hề lên tiếng, lặng lặng mà lắng nghe. Hắn quan sát cậu thanh niên trên giường bệnh. Chỉ có một mình hắn biết, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Phàn sẽ trở thành dị nhân. Tuy y thuật của Vương lão y sư cao siêu, xa gần nghe tiếng đều tốt, nhưng đích thật là không có biện pháp chữa trị cho Vương Phàn. Vẻ mặt của Vương lão y sư xấu hổ, nói cho cha mẹ Vương Phàn biết, ông không có đầu mối, trước mắt chỉ có thể quan sát theo dõi thêm. Mặt của cha Vương Phàn biến thành màu vàng đất, còn mẹ của cậu ta thì bắt đầu khóc to, sợ hãi mãi không thôi. Trong ngày, những người thị trấn đều dặn dò con cái trong nhà, nếu nhìn thấy quả cây nào kỳ lạ, nhất định không được ăn, bằng không chuyện như Vương Phàn có thể phát sinh. Sở Phong cũng không về nhà, cùng với Vương lão y sư canh chừng Vương Phàn. Sau khi bị Sở Phong đè lại, Vương Phàn dần dần ngủ say, không còn gây sức ép nữa. Nhưng cơ thể của hắn vẫn không ngừng run rẩy, khói trắng không ngừng bốc lên, có chút đáng sợ. Cha mẹ của Vương Phàn không hề buồn ngủ, khóc sưng cả mắt. Cho đến khi trời tờ mở sáng, Vương Phàn bị trói trên giường rốt cuộc đã tỉnh, phát ra tiếng kêu đau đớn, muốn tránh thoát khỏi dây trói. Sở Phong bị đánh thức, chạy nhanh đến đè hắn lại. Còn đau quá. Trong quá trình này, Sở Phong nhìn thấy phần bụng của Vương Phàn phồng to lên, sau đó phát ra âm thanh răng rắc, giống như khớp xương bị kéo dài ra, nghe mà sởn cả da gà. Một luồng sương mù màu trắng bao phủ lấy cậu ta. Hiển nhiên, Vương Phàn đang xảy ra thay đổi kịch liệt. Cuối cùng cậu ta lại gào lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu đau đớn kinh động những người ở gần đây. Trên thị trấn có không ít người chạy đến. Đợi tiếng sau Vương Phàn yên tĩnh lại, sương mù màu trắng tan hết. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chẳng khác nào gặp quỷ. Phần bụng của Vương Phàn mọc thêm hai cánh tay, có màu trắng bạc, nhìn qua rất có sức mạnh. À, Vương Phàn, con làm sao vậy? Con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không? Mẹ của cậu ta kêu đến sợ hãi, lập tức lao đến. Sắc mặt của Vương Phàn trắng bệch, hơi suy yếu. Cậu ta nói cho mẹ mình biết, cậu ta không sao, chỉ là có cảm giác rất đói. Con còn nói không có việc gì à? Con xem, lại mọc thêm hai cánh tay rồi đây này. Mẹ của Vương Phàn vừa khóc vừa nói. Đứa con trai yêu của bà biến thành quái vật, khiến cho bà ấy thương tâm vô cùng. Rất nhiều người ở thị trấn nghe tin chạy đến, khiến cho y quán trở nên chật như nệm cối. Mau chuẩn bị thức ăn. Cha của Vương Phàn hô lớn, nhờ bà con hàng xóm mang đến một chút thức ăn. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Các người nhìn xem, Vương Phàn đã thật sự xảy ra dị biến rồi. Có người nhỏ giọng nói. Hiện tại Vương Phàn đã hoàn toàn biến dạng. Vốn lúc trước còn hơi mập một chút, bây giờ trở nên gầy gò, mọc thêm hai cánh tay. Hơn nữa làn da ngăm đen trong quá khứ đã trở nên trắng nõn. Cuối cùng Vương Phàn ăn rất nhiều thịt, cơm thì hết chén này đến chén nọ. Cuối cùng mới lấp đầy cái bụng, không còn cảm thấy đói và suy yếu nữa. Trong quá trình ăn cơm, hai cánh tay màu trắng bạc của cậu ta không ngừng đút thức ăn vào miệng. Mọi người trông thì ngạc nhiên không thôi. Đến cuối cùng, Vương Phàn trước tiên bước ra sân, huy động cánh tay màu bạc, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Trong lòng cậu ta trầm xuống, dù sao hình dáng như vậy trông có hơi giống quái vật đấy. Sầm một tiếng, cậu ta giận dữ đánh ra một quyền, kết quả khiến ánh mắt mọi người thiếu chút nữa thì lòi cả ra. Trong sân y quán có một cảnh quan bằng đá bị cậu ta dùng lực đánh một quyền làm cho rạn nứt, vết rạn rất là sâu và dài. Phòng trừng chỉ cần đánh thêm hai quyền nữa, tảng đá này sẽ vỡ ra làm đôi. Ôi trời, điều này cần sức mạnh lớn bao nhiêu chứ? Mọi người kinh hô lên. Lời đồn quả nhiên là thật rồi. Loại quả đó có thể khiến cho người ta sinh ra biến dị. Đây chính là siêu nhân đấy. Có người trẻ tuổi hâm mộ không thôi. Cùng ngày rất nhiều người trong thị trấn đều ra ngoài, tìm kiếm trong bụi cỏ, núi rừng các loại trái cây hoang dã. Lấy người trẻ tuổi làm chủ, bọn họ giống như là nhìn thấy được một cánh cửa thần bí vậy. Rất nhiều người đều muốn tiếp cận, bước vào trong cánh cửa kia. Hai ngày sau, sức khỏe của Vương Phàn đã ổn định. Cậu ta đến y quán kiểm tra lại. Bên trong cơ thể có rất nhiều chỉ số lạ thường. Nhất là hai cánh tay kia vô cùng cứng rắn, dụng cụ cắt gọt bình thường đều không thể cắt được. Sức mạnh vô cùng cường đại. Bằng vào sức mạnh của một đám thanh niên trưởng thành hợp lại, Vương Phàn tự béo trở nên gầy hơn. Hơn nữa làn da cũng chuyển thành màu trắng. Dựa theo phỏng đoán của Vương lão y sư, dị biến của cậu ta vẫn còn có thể tiếp tục được. Còn tôi đã có được sức mạnh siêu phàm rồi, dựa theo lời nói trước đây, về sau có thể trở thành thần đấy. Mẹ của Vương Phàn gặp ai cũng nói như thế. Bà sợ người ta nói con trai mình là một quái vật, về sau không tìm được bạn gái. Trên thực tế, có rất nhiều người hâm mộ Vương Phàn. Một số ít người trưởng thành khi ra ngoài thị trấn đều tìm kiếm những loại trái cây kỳ lạ kia. Hai ngày qua Sở Phong ngoại trừ luyện phương pháp hô hấp đặc biệt, luyện quyền thì đã sử dụng điện thoại tìm kiếm tin tức có liên quan đến loại quả kỳ lạ này. Mấy ngày gần đây, trên Internet thường xuyên xuất hiện các loại tin tức về những loại trái cây kỳ lạ. Bởi vì liên tiếp mấy ngày, không phải chỉ một hai người đã phát sinh dị biến mà còn rất nhiều người đến từ các nơi trên thế giới. Lại qua một ngày, Sở Phong tìm kiếm tin tức, phát hiện ra số lượng càng lúc càng nhiều. Không ít thị trấn xuất hiện, những khu vực lớn hơn một chút cũng có một hai người phát sinh dị biến. Có người tính toán, theo tin tức đưa tin, người biến dị đã vượt qua 10.000 người. Đây là một con số kinh văn. Hơn nữa, chỉ là những người trường hợp đã biết. Có thể tưởng tượng ra được, nếu tinh tuyển cả những người không đổ ra, con số nhất định sẽ còn gấp hơn mấy lần nữa. Internet sôi trào. Chẳng lẽ một thời đại thần bí đang thật sự đến sao? Người biến dị tất nhiên là có được năng lực siêu tự nhiên. Có người có thể phi thiên độn địa, có người có thể hòa tan kim loại, còn có người nhảy vào dung nham mà không chết. Trên trời dưới đất đều là sự vui mừng. Mọi người cảm thấy một đại thế đang mở ra. Có người có năng lực có thể so sánh với sinh vật trong thời đại thần thoại. Thật sự có chút đáng sợ rồi. Bất luận nhìn như thế nào, hiện tại cảm giác của mọi người đều là người dị biến không ngừng gia tăng. Rất nhiều người có năng lực siêu tự nhiên, nhưng thần tái hiện có thể nói là phồn thịnh chưa từng có. Buổi chiều có một tin tức được đăng lên, nói có một số người dị biến tập trung thành một đội ngũ sinh vật thiên thần, khiêu chiến thiên thần ngân xí, nhưng kết quả thật là khủng bố. Đám dị nhân thiên thủ cuối cùng đều bị một mình thiên thần ngân xí quét ngang, ngăn không được một kích của y. Kết quả này chấn động tứ phương, khắp nơi trong thiên hạ phải sợ hãi. Đám dị nhân dao động, dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng đều là biến dị, nhưng thực lực vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Những người thức tỉnh sớm nhất dường như đều có được sức mạnh rất cường đại. Sau đó, lại có một tin tức. Một mình Kim Cương quét ngang một tổ chức dị nhân đảo đó, đánh bại hơn 10 người, dẫn đến sự chấn động thật lớn. Đến lúc này, mọi người đã hiểu. Những dị nhân xuất hiện từ rất sớm như là thiên thần Ngân Xí, Kim Cương, Hỏa Linh, Bạch Hổ Vương. Địa vị của bọn họ bây giờ đều không thể lay chuyển, giống như đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp. Có lời đồn rằng, sau lưng bọn họ đều có thế lực thần bí lớn duy trì, cung cấp các loại tài nguyên, chính là các loại quả kỳ lạ, giúp cho bọn họ càng lúc càng mạnh. Sở Phong trầm tư đọc hết các tin tức, tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Hắn không có dị biến, cũng chưa từng gặp được loại quả kỳ lạ nào. Trước mắt hắn chỉ đang tiến hành luyện tập phương pháp hô hấp đặc biệt kia, một mình yên lặng luyện quyền. Hắn không để ý tới những thứ đó, tự mình chậm rãi mạnh lên. Đợi đến khi hắn luyện thành cưu ma quyền, hắn sẽ lên núi Thái Hành xem có tìm được thứ gì hay không. Đột nhiên, điện thoại reo lên, có người tìm hắn, là Lâm Đặng Y. Sở Phong thật sự đã bất ngờ. Từ lúc chia tay đến nay, Lâm Đặng Y không chủ động tìm hắn bao giờ. Vì sao hôm nay lại gọi cho hắn chứ? Giọng nói của Lâm Đặng Y vẫn bình thản, ân cần thăm hỏi, nhưng vẫn có khoảng cách, khiến cho người ta cảm thấy hơi xa lánh. Lời nói của Sở Phong cũng rất bình tĩnh, cũng rất chủ đáo, vô cùng lịch sự hỏi thăm cô nàng. Cuối cùng còn mỉm cười, nói cô vẫn có phong phạm nữ thần như trước. Tuy rằng thời gian xa cách không dài, nhưng Sở Phong đã có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, không gian đảo lộn, dường như trùng lặp với một số cảnh tượng trước đây. Lâm Nặng Y vẫn bình tĩnh, lý trí và thông minh. Khi còn đi học cũng không cố ý, nhưng vẫn tỏa ra khí chất nữ thần, khiến cho người ta cảm nhận được cô cao đến nỗi không thể chạm đến. Có lẽ bởi vì cô quá xinh đẹp, quá lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy không được tự tin trước mặt của cô. Mặc dù có rất nhiều người muốn theo đuổi cô ấy, nhưng cuối cùng đều luống cuống chân tay. Sở Phong quen biết cô, cũng xem như chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng thành tích của hắn không tồi, nhưng thuộc loại không chăm học, trốn học là chuyện thường xuyên xảy ra. Hôm nào học chung cần điểm danh, hơn phân nửa là gần sát giờ mới đến. Có thể nghĩ khi hắn bước vào phòng học đã sớm kín người, lần nào cũng tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể tìm được chỗ ngồi gần hàng cuối cùng nhất. Có một lần hắn phát hiện hàng cuối cùng cũng đã đầy người. Phóng mắt nhìn lại, chính giữa gần cửa sổ vẫn còn một chỗ, liền vội bước vào. Hàng này đa số đều là nữ sinh, dung mạo cũng không tệ, có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Chỗ còn trống duy nhất có ghi ba chữ Lâm Đặng Y. Rõ ràng chỗ ngồi này đã được chiếm sẵn, hẳn là nữ sinh cùng phòng giữ lại. Sở Phong không để ý, dưới ánh mắt kinh ngạc của một số nữ sinh an tọa ngồi xuống, sau đó đem trang giấy có ghi ba chữ Lâm Đặng Y gấp lại thành máy bay, nhẹ nhàng phóng một cái. Chiếc máy bay bay ra ngoài cửa sổ. Mấy cô nàng nữ sinh ngẩn ra, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc.